không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 chạy ra thiên đường đảo. 7. So với phó đội trưởng, Lăng Tố cái này đương sự ngược lại muốn chấn định đến nhiều, kia giá bộ xương khô bị Trang Điệt một tủ sắt tạp phiên, thế nhưng còn không có hoàn toàn mất đi hành động năng lực, chỉ còn bạch cốt thể xác tựa hồ có được nào đó mất khống chế cự lực, chính cứng đờ mà hoạt động cốt cánh tay. Oanh mà một tiếng sốc lên ngăn chặn chính mình trầm trọng tủ sắt. Ý đồ một lần nữa bò dậy, Lăng Tố bay nhanh mang lên dung dịch kết tổ bao tay quay lại thân. Túm lên dao phẫu thuật dỗi đi vào một hồi loạn rào. Hoàn toàn phá hủy bộ xương khô đệ nhị cột sống ngực trở lên tủy sống, Trang Điệt ôm cơ điện qua đi. Tiếc nuối mà chậm nửa bước. Đội trưởng, trách ta loạn tưởng. Lăng Tố nhẹ nhàng thở ra. Hoạt động thủ đoạn đứng dậy. Ít nhiều ngươi ra tay kịp thời, Trang Điệt thu hồi hàng ngày trang bị. Nghiêm túc sửa sang lại hảo cổ áo. Gật gật đầu, nhìn đến Trang Điệt hoàn toàn không có muốn rụt rè ý tứ. Lăng Tố đáy mắt ý cười ngược lại càng đậm, hắn hai tay đều mang bao tay. Đơn giản cúi người trực tiếp chống lại Trang Điệt cái chán. Lại nhẹ lại mau mà dán. Đến xem chúng ta tân khách nhân. Lão Tống, Tống Hoài Dân thu hồi chưa kịp có tác dụng thương. Dùng sức quơ quơ đầu mình, hoàn chỉnh bàng quan một màn này. Tống phó đội trưởng cảm thấy chính mình từ trước đến nay ổn định san giá trị tựa hồ cũng đã chịu trình độ nhất định hãm hại, người tiếp thu năng lực luôn là bị hoàn cảnh cưỡng chế sẽ dần dần tăng lên, đương vấn đề tích lũy đến thật sự quá nhiều. Mấy vấn đề này liền ngược lại cái nào đều có vẻ không như vậy quan trọng. Tống Hoài Dân thở sâu, đứng ở tại chỗ hồi phục trong chốc lát san giá trị. Đi qua đi. Vì cái gì sẽ đột nhiên toát ra tới một khối bộ xương khô? So sánh với hai người kia vì cái gì phối hợp đến như vậy thuần thục? Kỳ thật vẫn là chuyện này càng làm cho hắn cảm thấy lo lắng, tuy rằng này phiến hiểm cảnh Điệt Sinh Mộng Vực làm mấy người không thể không tạm thời tập trung tinh lực, ưu tiên bảo đảm tự thân an toàn. Nhưng Tống Hoài Dân vẫn như cũ khống chế không được mà để ý những cái đó bị đạo tặc bắt cóc con. Tin, hắn nhìn kia cụ bạch cốt, nhịn không được mà có chút bất an. Có thể hay không, sẽ không. Lăng Tố biết hắn băn khoăn. Con tin hiện tại là an toàn, Tống Hoài Dân truy vấn. Người như thế nào có thể khẳng định? Tiến vào nhiệm vụ trước. Ta cấp bên ngoài đã phát tin tức. Làm cho bọn họ cho người ta chất tiêm vào cường hiệu trấn tĩnh tề yên tâm. Sẽ không có tác dụng phụ. Lăng Tố giải thích nói. Cho dù vượt qua bắt cóc giả yêu cầu thời gian, con tin cũng không có khả năng bị cưỡng chế xúc tỉnh. Tống Hoài Dân trợn tròn đôi mắt. Liền đơn giản như vậy. Liền đơn giản như vậy, Lăng Tố cười cười. Càng phức tạp thiết kế càng dễ dàng xuất hiện lỗ hổng. Có đôi khi cái này lỗ hổng thậm chí đơn giản đến thái quá. Bất quá này cũng chỉ là bỏ thêm tầng bảo hiểm. Chúng ta rốt cuộc không có khả năng làm con tin vẫn luôn ngủ đi xuống, chân chính làm Lăng Tố có thể xác định cái này kết luận. Kỳ thật là một khác sự kiện. Lão Tống, người không chú ý tới sao? Ở tiến vào tàu ngầm lúc sau, chúng ta biểu liền không đi rồi, Tống Hoài Dân sửng sốt. Vén tay áo, nhìn về phía chính mình kia khối đồng hồ, điều tra trong quá trình. Tống Hoài Dân cũng không phải không thấy quá biểu, nhưng khi đó nhìn đến thời gian rõ ràng vẫn là bình thường trôi đi, hiện tại lại xem xét khi này khối biểu lại như là bỗng nhiên dừng hình ảnh. Kim đồng hồ hoàn toàn ngừng ở tiến vào tàu ngầm thời gian điểm, Tống Hoài Dân bỗng nhiên hiểu được. Đây cũng là các ngươi nói, không thể nói cho ta sự. Lăng Tố gật gật đầu, ta cẩn thận suy xét một chút. Chúng ta ba cái thời gian quan niệm tốt nhất vẫn là bảo trì nhất trí. Để tránh phát sinh cái gì càng phiền toái sự. Cho nên ngươi không cần lo lắng, hắn không có lại nhiều giải thích. Một lần nữa ngồi xổm trở về. Nghiên cứu kia cụ không có động tĩnh bộ xương khô. Đây là cụ thành nhân cốt cách. Ít nhất có một M9 cao. Trung lô hình, kết hợp bối cảnh hoàn cảnh suy xét. 8 phần là Caucasus nhân chủng, Lăng Tố nhặt lên đầu lâu. Xoay quanh nhìn, mũi cao thâm mát, mũi quyền giác tiểu, mũi cốt cao ngất độ cong rất lớn. Có thể, ta tin, này không phải ngộ hại con tin. Tống Hoài Dân đánh gãy hắn. Ngươi có thể trước đem thứ này buông sao? Lập tức, Lăng Tố đem cầm cốt bẻ ra. Dùng đèn pin chiếu hướng bên trong nhìn. Rốt cuộc vừa lòng gật đầu. Quả nhiên, lão Tống ngươi tới xem, Tống Hoài Dân không nghĩ ra. Loại này thời điểm ngươi vì cái gì không gọi Trang Điệt xem. Tiểu Trang nhát gan, ta sợ dọa đến hắn. Lăng Tố đương nhiên nói. Hơn nữa đây là ngươi nghề chính. Ta ở chỗ này phát hiện một cái lỗ đạn, Tống Hoài Dân nhíu mày, hắn lập tức nghĩ tới kia cái. Biến mất viên đạn, không rảnh lo lại khiển trách Lăng Tố làm đội trưởng loại này công nhiên xong tiêu hành vi. Bước nhanh qua đi, ở Bạch Cốt Hàm trên chỗ sâu trong. Quả nhiên có một cái bên cạnh hoàn toàn quy tắc gần hình tròn lỗ thủng, Tống Hoài Dân gặp qua quá. Nhiều loại này dấu vết, đã thục không thể lại thục. Hắn hoàn toàn lý giải Lăng Tố ý tứ, nhìn về phía án thư sau kia đem ghế dựa, giơ tay làm thương chiều chính mình khoa tay múa chân hạ, Lăng Tố gật đầu, trên thực tế. Lăng Tố vừa rồi sở dĩ sẽ bỗng nhiên gặp nạn, chính là bởi vì hắn ý thức được chuyện này, thuyền trưởng rất có thể cũng không có rời đi tàu. Ngầm, một cái sắp rời đi tàu ngầm người, sẽ không lại cố ý viết thư. Càng sẽ không lưu lại làm thuyền trưởng con dấu, này con tàu ngầm ở đi chung đã xảy ra nào đó vô. Pháp vãn hồi ngoài ý muốn, tàu ngầm vô pháp trở lên phù, gọi không đến cứu viện. Loại này chiều sâu cũng tuyệt đối không thể dựa nhân lực du trở về, tất cả mọi người bị nhốt ở đáy. Biển, chờ đợi đồ ăn cùng dưỡng khí hoàn toàn hao hết kia một khắc, loại này dài dòng vô pháp chạy thoát. Tuyệt vọng chung. Thuyền viên nhóm đơn giản bắt đầu làm càn hưởng lạc, điên cuồng tiêu xài chứa đựng đồ ăn cùng rượu, thuyền trưởng đem chính mình một người nhốt ở thuyền. Trưởng trong phòng, hắn so mặt khác thuyền viên rõ ràng hơn vật tư cùng nguồn năng lượng tồn lượng. Cũng liền rõ ràng hơn còn thừa sinh tồn số trời. Rõ ràng mọi người ngay chết, loại này áp lực tra tấn hắn thần kinh, rốt cuộc hoàn toàn áp suy sụp hắn, hắn ngồi ở trước bàn. Lừa mình dối người mà một lần lại một lần viết sẽ không bị gửi ra cầu cứu tin. Lại đem sở hữu chữ viết toàn bộ hoa rớt. 8 nguyệt 25 ngày, Trang Điệt mở ra tủ sắt cái kia notebook. Tìm được rồi Lăng Tố miêu tả cảnh tượng. Vô tuyến điện hoàn toàn hư rồi. Dự phòng khoang thoát hiểm cũng đều đã hoàn toàn tổn hại. Đây là tàu ngầm thượng hàng hải nhật ký. Bên trong là viết tay tiếng Anh ký lục. Đây là một con thuyền chấp hành thăm dò nhiệm vụ tàu ngầm. Nó từ Đại Tây Dương xích đạo mang nào đó không nổi danh hải cảng xuất phát. Vùng duyên hải đế một đường đi. Phụ trách tìm kiếm một mảnh, chỉ ở ký lục chung xuất hiện quá thổ địa, phía trước chữ viết thực. Tinh tế, ký lục này con tàu ngầm đánh số. Ngoại lực lượng cùng thuyền viên số lượng, ở 8 nguyệt 23 ngày. Này con tàu ngầm ngoài ý muốn gặp bị gọi, biển sâu đoạn nhai, nước biển mật độ phay đứt gãy. Thật lớn mật độ kém dẫn tới tàu ngầm cấp tốc trầm xuống đến cực hạn chiều sâu. Đồng phát sinh ngoài ý muốn va phải đá ngầm sự cố, lần này sự cố cấp tàu ngầm tạo thành hủy diệt. Tính đả kích, hơn 10 người thuyền viên bị trọng thương. Đại phó cùng thông tin quan trực tiếp tử vong. Đồng thời tàu ngầm thuyền thân cũng có bao nhiêu chỗ đã chịu bị thương nặng ở thuyền trưởng ký lục. Chung, theo ngày chuyển rời. Kế tiếp tự thể cũng dần dần trở nên càng ngày càng hỗn độn điên cuồng, 8 nguyệt 29 ngày. Thuyền tiện nội số, 149 người, nại áp xác thể hoàn hảo. Nhưng chủ thủy quầy hoàn toàn tan vỡ, đã không có chính sức nổi. Chúng ta không có khả năng lại nổi lên đi, 9 nguyệt 3 ngày. Thuyền tiện nội số, 145 người, vật tư còn cũng đủ. Mỗi người đều uống đến say không còn biết gì. Dược vật chỉ sợ không có như vậy sung túc, 9 nguyệt 9 ngày. Thiền tiện nội số, 132 người, chúng ta không thể không thông qua ánh đèn chế tạo ban ngày ảo giác. Thời gian dài mất đi thời gian cảm, đã làm mười mấy người lâm vào hỏng mất, khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Đến làm điểm cái gì, chúng ta nói dối vô tuyến điện ngẫu nhiên còn có tín hiệu. Hy vọng cái này cách nói có thể kiên trì đến lâu một chút, 9 nguyệt 17 ngày. Thuyền tiện nội số, 128 người, lại có thuyền viên tự mình thông qua lặn xuống nước khoang rời đi. nấn ná ở phụ cận cá mập nháy mắt xé nát hắn. May mắn chính là, biển sâu thủy áp làm hắn ở bị xé nát trước cũng đã tử vong, máu lại đưa tới càng nhiều cá mập. Chúng ta bị bắt phong bế hết thảy xuất khẩu, 9 nguyệt 21 ngày. Thiền tiện nội số, 126 người, nguồn năng lượng bắt đầu không đủ. Chúng ta tắt đi đèn. Cho dù chúng ta đều rõ ràng nó không hề ý nghĩa, 9 nguyệt 22 ngày. Thiền tiện nội số, 120 người, xử lý mấy khởi thuyền viên bên trong tranh cãi, 9 nguyệt 25 ngày. Thiền tiện nội số, 110 người, xử lý mấy khởi thuyền viên bên trong tranh cãi, 9 nguyệt 25 ngày. Thiền tiện nội số, 102 người, chúng ta một lần nữa mở ra ánh đèn. So với nguồn năng lượng hao hết, hắc ám càng lệnh người tuyệt vọng, chúng ta dọn dẹp tàu ngầm, ngày 30 tháng 9. Thiền tiện nội số, 99 người, chế khí hệ thống thực mau liền phải không có nguồn năng lượng cung ứng. Chúng ta còn có một ít loại nhỏ chế oxy cơ, dưỡng khí. Dưỡng khí, 9 nguyệt 31 ngày. Thiền tiện nội số, 105 người, chúng ta ở làm yến hội. Chiêu đãi một ít hồi lâu không thấy bằng hữu, 9 nguyệt 35 ngày. Thiền tiện nội số, 128 người. Hết thảy bắt đầu hảo đi lên, thiền tiện nội số. 137 người, chúng ta khôi phục đi. Dọc theo đường đi lại có rất nhiều thuyền viên trở lại nơi này, chúng ta vui sướng phát hiện hết. Thảy đều ở bình thường vận chuyển. Trừ bỏ trước sau vô pháp thượng phù. Vô tuyến điện trước sau không có phản ứng. Này con tàu ngầm tựa hồ không có bất luận vấn đề gì, thuyền tiện nội số. 140 người, phụ cận sinh vật càng ngày càng nhiều. Săn thói quen về ăn loại cá nhưng thật ra so ngay từ đầu thiếu. Chúng ta phát hiện một ít túi tôm đàn. Còn có cá trình mù cùng rất nhiều sinh vật phù du. Chúng nó vẫn luôn đi theo tàu ngầm. Chúng nó không đói bụng sao? Chúng ta quyết định tiếp tục hoàn thành phía trước kế hoạch. Tìm kiếm thiên đường đảo, thuyền tiện nội số. 136 người, thật lâu không có viết hàng hải nhật ký. Ha ha, bởi vì chúng ta đã tới đảo nhỏ. Dài dòng đáy biển chi lữ rốt cuộc kết thúc. Tà ái lục địa, đây là tòa thần kỳ đảo. Nó mặt trên có tảng lớn rừng rậm. Rừng rậm có rất nhiều dã thú. Có mấy người đi dò đường liền lại không trở về, chúng ta không dám lại tiến vào nơi đó. Liền ở phụ cận đánh một ít loại nhỏ con mồi, không quan hệ. Sẽ trở về, thuyền tiện nội số. Ta ở đâu? Ở thiên đường đảo thượng, thật là chàng ác mộng. Ta còn tưởng rằng ta ở tàu ngầm đâu, thuyền tiện nội số. 148 người, hôm nay yến hội thực phong phú. Ta kiểm tra rồi ta thương. Chúng ta ăn bò bít tết cùng mới mẻ rau dưa. Còn uống lên rất nhiều bia, thuyền viên nhóm ở cuồng hoan. Ta tắt đi chế độ sở hữu oxy cơ. Bọn họ uống đến say không còn biết gì lớn tiếng ca sướng, ta ở viết hàng hải nhật ký. Thiên đường đảo là tòa mỹ lệ đảo nhỏ. Ngày mai liền phải khởi hành về nhà. Kính tiềm vọng thấy hải đăng. Liền vẫn luôn chiều nơi đó đi. Ta còn có một phát viên đạn, ta quyết định đi xem kia phiến thần bí rừng rậm. Chúng ta ăn rất nhiều mới mẻ rau dưa, hết thảy đều nên bị dừng hình ảnh ở chỗ này, hoàn mỹ thiên. Đường đảo. Hết chương.